Thần mộ chi huyết đế, chương 119, vạn ma cốc 3, góc truyện audio.com. Bên trên linh kiếm sơn nầm ầm ầm, hai đại cường giả Đông Phương Trường Minh và Ngụy Vô Nhai dốc toàn lực chiến đấu, khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi, ầm ầm nổ tung trong vòng phạm vi trăm dặm, nhật nguyệt vô hoa, thiên địa thất sắc. Trích tinh thủ, sau một lát Đông Phương Trường Minh đột nhiên quát lớn một tiếng, xoay chuyển cổ tay, ầm ầm đánh ra một đạo bạch sắc trường cương. Không tốt, Ngụy Vô Nhai nhìn thấy bạch sắc trường cương đánh về phía mình thì kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Trải qua một lúc chiến đấu, hắn đã phát hiện ra thực lực của Đông Phương Trường Minh mạnh hơn dự đoán ban đầu của mình rất nhiều, mơ hồ còn mạnh hơn bản thân một bậc. Nếu bây giờ còn không bỏ chạy mà ngạnh kháng một chiêu này thì nhất định sẽ chết chắc. Muốn chạy, mơ tưởng, Đông Phương Trường Minh cười nhạt một tiếng, cổ tay hơi xoay chuyển một cái, tốc độ của bạch sắc lập tức bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, trong chớp mắt đã đánh xuyên qua cơ thể của Ngụy Vô Nhai, hủy diệt thân thể hắn. Vốt, khi thân thể của Ngụy Vô Nhai từ trên trời rơi xuống thì đột nhiên từ bên trong lại có một cái bóng trắng bay ra, đó chính là nguyên thần của Ngụy Vô Nhai. Phàm là võ giả đã đạt đến cấp độ ngũ giai trở lên thì nguyên thần trong cơ thể đều đã hoàn toàn ngưng thực, nó giống như là nguyên anh của tu đạo giả, cho dù thân thể có bị hủy diệt nhưng chỉ cần nguyên thần bất diệt thì cường giả đó vẫn có thể tìm một cơ thể thích hợp để đoạt xá, tiếp tục con đường của mình. Tên khốn Đông Phương Trường Minh, không ngờ ngươi lại dám hủy diệt thân thể của ta, đúng là ít chích chích chích. Đợi sau khi ta khôi phục nhất định sẽ tìm thêm vài tên đồng bọn cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này chỉ nghe nguyên thần của Ngụy Vô Nhai vừa mắng chửi vừa dốc toàn lực bay về phía trước, giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là dù thế nào cũng phải thoát được khỏi đây. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho Ngụy Vô Nhai được như ý nguyện, chỉ thấy hắn lại xoay chuyển cổ tay một lần nữa, bạch sắc trường cương trên không trung liền hóa thành một tấm lưới lớn bay đến trói chặt Ngụy Vô Nhai, lại kéo hắn vào trong lòng bàn tay của Đông Phương Trường Minh. Chết đi, Đông Phương Trường Minh nhìn Ngụy Vô Nhai lạnh lùng nói một tiếng, sau đó nắm chặt lòng bàn tay lại giống như muốn nghiền nát nguyên thần của hắn vậy. Không, Đông Phương Trường Minh, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, cái hai tiểu nữ hoa đó chúng phải là phong hồn chú độc môn của ta, nếu không có phương pháp hóa giải của ta thì bọn họ sẽ vĩnh viễn ngủ say đó. Ngươi không thể giết ta được. Đối diện với uy hiếp tử vong, trên mặt Ngụy Vô Nhai hiện lên vẻ kinh sợ chưa từng có, không ngừng kêu lên. Yên tâm đi, sau khi ngươi chết đi ta tự nhiên sẽ có cách biết được mọi chuyện từ trong nguyên thần của ngươi thôi. Sắc mặt của Đông Phương Trường Minh không chút thay đổi, không nóng không lạnh, nhàn nhạt nói một câu. Biết được tất cả từ trong nguyên thần của ta, không lẽ ngươi muốn siêu hồn ta? Không, ngươi không thể làm như vậy được. Góc truyện audio.com. Nghe được những đó của Đông Phương Trường Minh, Ngụy Vô Nhai không khỏi ngẩng ra một chút, nhưng bằng vào trí thông minh rất nhanh hắn đã hiểu Đông Phương Trường Minh muốn làm gì, lập tức điên cuồng kêu to, đồng thời cũng không ngừng phát ra lực lượng trùng kích về phía trước muốn thoát ra khỏi giam cầm của Đông Phương Trường Minh. Không, ta không cam tâm a. Đáng tiếc đối diện với lực lượng của Đông Phương Trường Minh, cho dù Ngụy Vô Nhai có thử bao nhiêu lần cũng không thể thoát ra được, cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra một tiếng hét không cam tâm sau cùng rồi hóa thành từng điểm sáng bay vào trong miệng Đông Phương Trường Minh. Sau khi siêu hồn Ngụy Vô Nhai, Đông Phương Trường Minh nhắm hai mắt cẩn thận tiêu hóa tất cả thông tin ẩn chứa trong đó, một lúc sau đó bay lên trời hóa thành một đạo hào quang màu trắng kích bắn về phía Sở Đô, ở bên trong Sở Đô lão yêu quái. Sở Huyền cùng với mấy tên kỳ sĩ bên trong kỳ sĩ phủ, còn có vợ chồng tể tướng Nạp Lan Văn Thành đều tụ tập ở bên trong Đông Phương Hầu Phủ, im lặng chờ đợi Đông Phương Trường Minh trở về. Lão tiền bối, thời gian đã qua lâu như vậy Đông Phương tướng quân vẫn chưa trở về, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay là để chúng ta đi xem sao? Lúc này chỉ nghe lão vô bà nhìn lão yêu quái ngưng trọng nói. Các ngươi cứ yên tâm đi, dựa vào thực lực của tên tiểu tử Đông Phương Trường Minh, cho dù không thể chiến thắng được Ngụy Vô Nhai nhưng mà muốn rút lui bình an thì không phải là chuyện gì khó. Cứ yên tâm đợi thêm một lúc đi, lão yêu quái nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tự tin nói. Các ngươi xem, không phải hắn đã trở về rồi sao? Đột nhiên ông ta lại chỉ tay lên trời kêu to một tiếng. Mọi người nhìn theo hướng tay ông ta chỉ thì chỉ thấy trên không trung quả nhiên xuất hiện một đạo bạch quang đang bay thẳng về phía này. Khi bay đến trước mặt bọn họ, đạo hào quang đó từ từ thu liễm lại hóa thành hình dạng của một thanh niên bạch y bạch phát, đúng là Đông Phương Trường Minh. Trường Minh tiểu tử, ngươi đã trở về rồi, không bị thương gì chứ? Vừa thấy hắn, lão yêu quái lập tức bước lên phía trước một bước hỏi. Ta không có chuyện gì, đa tạ lão tiền bối quan tâm. Đông Phương Trường Minh cười nói một tiếng. Phải rồi, ngươi đã trở về rồi, vậy Ngụy Vô Nhai đâu? Lão yêu quái lại hỏi một tiếng. Đã bị ta giết chết rồi. Đông Phương Trường Minh thản nhiên nói. Cái gì, Ngụy Vô Nhai đã bị ngươi diệt sát rồi sao? Những người phía sau lưng lão yêu quái nghe thấy lời nói đó thì không thể nhịn được kinh hãi kêu lên một tiếng, bọn họ không thể nào tin được một lão bài cường giả danh chấn đại lục như sát thần Ngụy Vô Nhai lại có thể mất mạng trong tay một thiếu niên như Đông Phương Trường Minh. Nếu chuyện này là thật thì thực lực của Đông Phương Trường Minh cao tới mức nào chứ? Trong lòng mọi người âm thầm suy đoán, nếu Ngụy Vô Nhai đã bị ngươi diệt sát thì chắc ngươi cũng đã lấy được phương pháp phá giải cấm chú hắn đã hạ lên người Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên rồi chứ? Chỉ có lão yêu quái sau khi nghe xong vẫn giữ vẻ bình thản nhìn Đông Phương Trường Minh tiếp tục hỏi. Đương nhiên, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó lấy từ trong người ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn giao cho vợ chồng Nạp Lan Văn Thành. Đa tạ Đông Phương Tướng Quân, đa tạ Đông Phương Tướng Quân, đại ân đại đức của ngài đối với Nạp Lan gia chúng ta suốt đời cũng không dám quên. Góc truyện audio.com Vợ chồng Nạp Lan Văn Thành nhận lấy tờ giấy liếc mắt quan sát nội dung bên trong đó một lúc sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh kích động nói. Bá phụ, bá mẫu hai người không cần khách sáo, sở dĩ Nhược Thủy và Nhược Yên bị kẻ địch ám toán cũng là do ta liên lụy, đây chỉ là việc mà ta nên làm mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy khách khí nói một tiếng. Lão tiền bối, ở trong đây có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm dùng cách thường không thể nào có được, ta phải làm phiền người rồi. Hơi dừng lại một chút hắn lại chuyển mắt nhìn lão yêu quái nói. Được rồi, việc này cứ giao cho ta. Lão yêu quái nghe vậy sảng khoái gật đầu nói. Tiếp theo bọn họ lại trò chuyện thêm một lúc nữa sau đó tất cả đều là lần lượt cáo từ ra về để cho Đông Phương Trường Minh yên tĩnh nghỉ ngơi. Thời gian như nước trong chớp mắt đã một tháng trôi qua kể từ sau trận chiến ở Linh Kiếm Sơn. Trong khoảng thời gian này nhờ có sự trợ giúp của lão yêu quái, Vạn Bảo Các còn có Thần Phong Học Viện cho nên các loại tài liệu cần để luyện chế giải dược cho Nạp Lan thì muội đã lần lượt tập hợp đầy đủ, nhưng mà các luyện đan sư trong Hoàng Cung Đại Sở vẫn chưa thể bắt đầu luyện đan được bởi vì vẫn còn thiếu nội đan của Xích Huyết Giao, một loại yêu thú đã tuyệt tích ở nhân gian giới hơn 1000 năm qua. Đối với loại sinh vật trong truyền thuyết này dù tam đại thế lực có cố gắng đến thế nào cũng không thể tìm ra chút manh mối nào khiến cho Đông Phương Trường Minh và vợ chồng Nạp Lan Văn Thành lo lắng vô cùng, tuy chưa tới mức ăn không no ngủ không yên nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Cho đến một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở bên trong phòng của mình tu luyện thì đột nhiên lại nhận được truyền âm của lão yêu quái, hắn lập tức rời khỏi nơi ở của mình chạy đi gặp ông ta. Lão tiền bối, người tìm ta tới đây có phải là đã có tung tích của Xích Huyết Giao rồi không? Vừa nhìn thấy lão yêu quái, Đông Phương Trường Minh lập tức gấp gáp hỏi. Đúng là ta đã có tin tức của Xích Huyết Giao nhưng mà muốn có được nó e rằng không phải là chuyện dễ. Lão yêu quái gật đầu một cái rồi lại truyền giọng nói. Là ở nơi nào, lão tiền bối ngài cứ nói đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Là ở bên trong Vạn Ma Cốc, lão yêu quái ngưng trọng nói ra mấy chữ. Vạn Ma Cốc, là Vạn Ma Cốc ở Bắc Địa đó ư? Đông Phương Trường Minh sửng sốt hỏi. Đúng vậy, chính là nó. Lão yêu quái gật gật đầu nói, Bắc Địa Vạn Ma Cốc mà hắn vừa nhắc đến là một trong những tuyệt địa nổi danh được tạo thành sau trận thần chiến vạn năm trước, nằm ở cực bắc của Đại Sở, nghe nói đó không chỉ có rất nhiều loại dị thú lợi hại mà còn có rất nhiều vết nứt không gian thông đi các giới diện khác phi thường nguy hiểm, một loại lục giai cường giả căn bản không dám đi vào, nhưng đối với Đông Phương Trường Minh thì không phải vấn đề gì lớn. Lão tiền bối, chuyện lần này đa tạ ngài đã ra sức giúp đỡ, ân tình này Trường Minh chắc chắn sẽ báo đáp. Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh ôm quyền nhìn lão yêu quái nói. Lão yêu quái nghe vậy gật gật đầu mấy cái, trên mặt xuất hiện một nụ cười tươi, có thể làm cho Đông Phương Trường Minh nói ra mấy lời này xem như hắn đã đạt được mục đích, không uổng công hắn phí một phen khổ công. PS, do hôm qua máy mình bị hư không thể ra chương nên ngày mai có thể còn một chương nha, cách chương.